Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3942, Khế Ước. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đáng tiếc chính mình cái kia thế giới thụ. Thế giới thụ như vậy xanh tùm. Không ít thế giới cũng đã gần muốn sinh ra sinh linh. Nếu như không có chuyện gì tiến vào thế giới thụ thế giới bên trong. Trợ giúp. Thế giới, nói không chừng có thể có được không ít thế giới tín ngưỡng lực. Bất quá đồ vật cũng không có. Nói những này nói nhảm cũng vô dụng. Thạch đầu nhân thấy choáng đầu. Làm Ninh Thư đừng lại truyền. Hỏi, rốt cuộc, làm sao vậy? Ninh Thư sờ lên cằm suy nghĩ nhân sinh. Ta muốn lớn lên. Ta muốn thay đổi thể. Chất của ta. Ta muốn biến đẹp. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn. Muốn làm, gì thì làm, nghe nói mạnh lên liền có thể muốn làm gì thì làm. Thạch đầu nhân, sau đó, không có sau đó, như vậy đại nhất cái cây, liền không có một chiếc lá cần trợ giúp sao? Quá, không khoa học, Ninh Thư có chút buồn bực muốn nhả rãnh, vừa muốn mở miệng chính là một đạo. Bạch quang theo trước mắt lóe lên, nàng phản xạ có điều kiện che mắt, ngọa tào, con mắt của ta. Ngay sau đó, nàng tiến vào một cái tối mờ mịt địa phương, đưa tay không thấy, được năm ngón, tĩnh mịch không tiếng động, Ninh Thư thanh âm có chút run rẩy, ngọa tào, con mắt của ta bị lóe mù rồi, ngoặc kép, không thì vì sao cái gì cũng nhìn không thấy, Ninh Thư nhỏ giọng hô, sơn nhạc, tĩnh mịch không gian bên trong chỉ có Ninh Thư thanh âm, mặc dù không biết vì cái gì đột nhiên liền một vùng tăm tối. Ninh Thư rất cẩn thận, phóng xuất ra tinh thần lực xem xét tình huống chung quanh. Đột nhiên một đạo bạch quang đánh tới. Ninh Thư nhanh lên che con mắt. Đây đều là cái gì thao tác a? Nhất định phải lóe mù con mắt của nàng không thành. Mở ra khe hở, theo khe hở nhìn thấy trước mặt có điện ảnh màn hình giống nhau. Hình ảnh, đáng tiếc hình ảnh phi thường thô ráp. Hơn nữa còn là cái loại này. Không tiếng động đen trắng hình ảnh. Ninh Thư thả tay xuống. Nhìn trong hình nội dung. Nhìn một chút. Ninh Thư liền cười ra tiếng. Mặc dù có điểm không địa đạo. Nhưng nhịn không được a. Trong lòng cũng thực cao hứng. Bởi vì nàng rốt cuộc muốn khai trương. Có một. Cái thế giới tìm tới chính mình. Trong hình thế giới bên trong là một mảnh cằn cỗi. Nhìn ra được thế giới này. Người sinh sống đến cũng không khá lắm. Xám xịt quần áo, đen nhánh gương mặt, nhưng là cằn cỗi thế giới bên trong, lại có mấy cái hoa tươi giống nhau nữa. Hài, làm cái này đen trắng hình ảnh đều trở nên dễ nhìn. Một cái cô nương là cá chép mệnh, mặc dù không phải giống như cá chép như vậy, là chân chính cá chép. Cá chép là hình dung vận khí rất tốt, tại vật tư bần cùng thời đại, đi lạch ngòi có thể sờ đến cá lớn, trên núi. Con thỏ gà rừng lợn rừng hướng trong ngực đụng. Một cô nương có được một cái đại không gian. Trong không gian có linh tuyền. Lại đất đai. Loại cái gì đều so bên ngoài lớn nhanh. Hương vị tốt. Còn có một cái cô nương trùng sinh. Một lần nữa tại cằn cỗi niên kỷ. Muốn dẫn. Cả nhà đi đến phát tài con đường. Càng có một cái cô nương theo một cái thế giới khác xuyên qua mà đến. Là một. Cái bác sĩ. Tại cái này chữa bệnh điều kiện phi thường rớt lại phía sau thế. Giới, bác sĩ có thể nói là thưa thất tài nguyên. Dạng này cô nương, tùy tiện phóng tới thế giới kia đều là thiên đạo sủng nhi. Thế nhưng là nhiều như vậy thiên đạo sủng nhi tập trung ở một cái thế giới. Hơn nữa còn tập trung ở một cái đội sản xuất. Vậy đơn giản chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Có nữ nhân liền có. Nam nhân. Nam nhân bên này, thế nhưng là phân phối không đều đều. Ưu tú nam nhân đều là hàng bán chạy. Không thể tránh khỏi liền có các loại. Xung đột, những này cô nương mỗi người trên người đều có khí vận. Lúc này liền xem ai. Trên người khí vận càng cường đại. Ninh Thư sờ lên cằm nhìn màn ảnh bên trong nội dung. Trong lòng suy tư, sợ là, bởi vì một cái thế giới khí vận nhi nhiều lắm. Đối thế giới là một loại to lớn, gánh vác, nếu như nói một cái thiên đạo cho sinh linh phúc báo là có hạn độ. Như vậy, hiện tại thế giới này đã nghiêm trọng tiêu hao phúc báo. Liền cùng trong nhà cần dưỡng dục hài tử nhiều lắm. Nhịn không được a, ăn, chết lão tử. Cho nên nàng nhiệm vụ là. Hơn nữa nàng hiện tại không có linh hồn. Làm sao làm? Mãnh liệt mất trọng lượng làm cho Ninh Thư cảm giác chính mình giống như bị ném ra máy bay. Gión mũi chân thời điểm còn rất đau đâu. Mở to mắt, phát hiện chính mình đi tới cái này mặt hướng đất vàng lưng hướng. Lên trời thế giới. Liếc nhìn lại, nhìn thấy rất nhiều người đều tại khom người gặt lúa mạch. Mặt, trời thiêu đốt đến người con mắt đều có chút không mở ra được. Ninh Thư cũng là nóng đến mồ hôi nhễ nhại. Đứng tại quanh co khúc khuỷu trên. Đường bùn, lúc này nhân dân sản xuất tính tích cực phi thường cao. Thực sự không thể, không cao, dù sao nếu như lười biếng lời nói, sẽ bị phê bình, cho đại tập thể, cản trở. Ninh Thư bóp một cái chính mình mặt, lại nhìn một chút chính mình tay. Phát, hiện chính mình cư nhiên là lấy chính mình thân thể tiến vào thế giới này. Đoạn thời gian trước cùng người ngạnh kháng, trên tay của nàng có tổn thương. Ngấn, có loang lổ tử điến không có tiêu tán. Này sẽ trên tay vẫn là có tổn. Thương ngấn, chơi con lạch nhỏ bên trong vừa chiếu. Mặt vẫn là cái kia mặt, chính là mặt, đen vàng, không có tại hư không trắng trắng mềm mềm. Trên người mặc quần áo cũng là đánh đầy miếng vá. Trên tay mang theo một cái giỏ, bên trong là bị mặt trời nướng đến chỗ nào cạch cạch cỏ dại. Phi thường phù hợp một cái nhà cùng khổ hài tử hình tượng. Dù sao hiện tại rất nhiều người đều là như vậy hình tượng. Ân, tạm được, trước kia đều là tiến vào thân thể trong của người khác. Hiện, tại là chính mình thân thể. Nàng bây giờ bị thế giới này thừa nhận làm thổ dân cư dân. Cũng không biết cho, nàng an bài chính là con cái nhà ai. Mấy cái cô nương đâu. Cũng không biết đem nàng an bài tại một cái kia cô nương. Bên cạnh, Ninh Thư xách theo giỏ. Chầm chập đi, mặt trời quá độc, đến cá nhân đem nàng. Mang về nhà nha, tiểu nha, người như thế nào còn ở bên ngoài. Mau về nhà tới, một cái chung. Niên phụ nữ đứng tại một cái xa nhà tiền triều Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư ai một tiếng. Xách theo giỏ khẽ vấp hướng phụ nữ trung niên. Phương hướng chạy tới. Phụ nữ trung niên tiếp nhận Ninh Thư trong tay giỏ. Dùng tay áo của mình cho. Ninh Thư lau một chút mặt. Tay áo mang theo lò lỗ củi lửa đốt ra tới mùi khói. Hiển nhiên cái này phụ nữ trung niên ngay tại nấu cơm. Ninh Thư muốn lên nhà vệ sinh. Đến hậu viện, nông thôn nhà vệ sinh đều là xây. Ở đằng sau, nàng nhìn thấy một cái cô nương. Ngay tại chơi đùa một ít thần thần bí bí đồ. Vật, theo trước đó nhận được tư liệu. Ninh Thư đem mặt của nàng đối mặt tên. Trùng sinh nữ công thược. Nàng đem một vài quả dại nhét vào trong bình. Lại, tăng thêm không ít đường trắng. Đường trắng ở thời điểm này xem như cái tinh quý đồ vật. Trong nhà khách, tới mới có thể tại nước sôi để nguội trong thêm điểm đường. Tăng thêm nhiều, như vậy, quả thực làm cho người ta nhìn đau lòng. Lý Hồng Thược vụng trộm, thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình. Lý Hồng Thược nhanh lên cho Ninh Thư làm một cái ngậm miệng bộ dáng. Lý Hồng Thược đi vào Ninh Thư, bưng miệng của nàng nói, đừng nói cho người. Khác, đến lúc đó cho ngươi đồ tốt ăn. Ninh Thư ừ một tiếng. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Hồng Thược. Thích chơi, đùa một vài thứ. Muốn dựa vào chính mình tiên tri đi ở phía trước. Ninh Thư gật đầu, mềm nhũn nói. Ta không nói. Lý Hồng Thược ngược lại không có đem 4-5 tuổi đường muội để ở trong lòng. Dù sao nàng chính là một cái người tàng hình. Căn bản cũng không có tồn tại gì. Cảm giác. Sau khi trùng sinh, đến mức nhìn thấy có cái 4-5 tuổi đường muội, Lý Hồng Thược có một sát na mê mang. Hết chương.